Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, tàn phá thế giới. Chương 297, tàn phá thế giới, long long long. Làm Dịch Vân đến gần cái này phiến thanh đồng đại môn thời điểm. Đại môn liền ùm ùm mở ra. Trong lúc nhất thời, một cỗ hùng hồn vô cực. Tựa hồ ẩn chứa bản nguyên vũ trụ khí tức của đại đảo. Đập vào mặt, cùng lúc đó, thuần dương bên trong hỏa ngục, nhấc lên thất thải to lớn vòng xoáy. Những thất thải quang đó diễm, đều đảo nghịch vào bị đại môn này hút vào trong đó. Tấm cỗ này lực lượng bành trướng, Dịch Vân không chần chờ. Hắn một cái bước ra, xông vào bên trong thanh đồng đại môn. Tại không nơi xa, cùng thuần dương chi linh vật lộn kim ô dị chủng bị thanh đồng đại môn kinh động đến. Nó không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh. Nó tại hỏa ngục bên trong ngây người không biết bao nhiêu vạn năm. Cho tới bây giờ không biết, ở nơi này hỏa ngục chỗ sâu, sẽ có dạng này một cái đại môn. Ngay tại kim ô dị chủng thoáng phân thần trong nháy mắt. Thuần dương chi linh một lần trùng kích. Đốt rụi nó mảng lớn linh vũ, kim dị chủng kinh hô một tiếng, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Thuần dương chi linh mặc dù có ý thức, nhưng nó chỉ có bản năng, không có trí tuệ, cũng không biết đột nhiên này mở ra thanh đồng đại môn ý vị như thế nào. Nó bị kim ô dị chủng công kích, bản năng chính là phản kích kim ô dị chủng, trừ cái đó ra. Cảnh vật chung quanh mặc kệ xảy ra chuyện gì, đối với nó mà nói đều không có ý nghĩa gì. Kim ô dị chủng không có khả năng giống như cái này thuần dương chi linh đạt thành hiệp nghị. Cùng một chỗ thăm dò thanh đồng đại môn, mắt thấy cái hèn mọn kia nhân loại. Vậy mà tiến nhập thanh đồng đại môn, muốn thăm dò bí mật trong đại môn. Kim ô dị chủng trong lòng giận dữ, tại nó trong ý thức. Cái này thuần dương hỏa ngục chính là lãnh địa của nó. Trên lãnh địa này hết thảy mọi thứ, đều nên về nó tất cả. Đột nhiên này xuất hiện thanh đồng đại môn, bên trong hết thảy, tự nhiên cũng đều là nó. Nó sao có thể cho phép, một người hèn mọn nhân loại cướp đoạt nó đồ vật. Kim dị chủng gào thét một tiếng, muốn hất ra thuần dương chi linh, đi trước giết chết cái hèn mọn kia nhân loại. Thế nhưng là thuần dương chi linh như giỏi trong xương. Không ngừng thiêu đốt kim ô dị chủng lông vũ cùng huyết nhục. Chỉ cần kim ô dị chủng thoáng lui bước. Nó liền phát động lôi đình bạo vũ vậy thế công. Để kim dị chủng căn bản thoát thân không ra. Kim ô dị chủng mặc dù lợi hại. Thế nhưng là cái này thuần dương chi linh cũng không phải ngồi không. Đây là nhân tộc thánh hiền đều khó mà luyện hóa tồn tại. Kim dị chủng vừa vội vừa giận. Nó căn bản thoát không nổi thuần dương chi linh. Nó lại sợ bên trong thanh đồng đại môn chỗ tốt. Đều bị Dịch Vân cầm đi. Nó rít lên một tiếng. Thiêu đốt một tia thuần dương huyết mạch. Thiêu đốt thuần dương huyết mạch. Có thể cho kim ô dị chủng đổi lấy thời gian ngắn lực lượng cường đại. Thế nhưng là cũng sẽ ở sau trong thời gian rất lâu để nó cực độ suy yếu. Tổn thương nguyên khí nặng nề. Lúc này, kim ô dị chủng đã không lo được. Trên người nó thiêu đốt hỏa diễm càng thêm dồi dào. Lực lượng của nó trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Rít gào, kim ô dị chủng phát ra một tiếng thê lương tê minh. Nó duỗi ra nhọn móng vuốt, liều mạng chộp tới thuần dương chi linh. Nó dùng loại vết thương này địch 1000, tổn hại 800 phương thức công kích, chính là muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Suy suy suy, thuần dương chi linh cháy rụi kim ô dị chủng rất nhiều máu thịt. Thế nhưng là kim ô dị chủng cũng không chú ý tổn thương bắt lấy thuần dương chi linh. Đưa nó một thanh nuốt xuống. Lần trước, nó chính là dùng phương thức như vậy nuốt thuần dương chi linh. Nhưng bởi vì không có hao hết sạch thuần dương chi linh năng lượng. Kết quả bị thuần dương chi linh ở trong cơ thể nó đốt ra một cái lỗ máu. Ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Kim Ô dị chủng rất rõ ràng. Dùng loại phương thức này muốn diệt sát thuần dương chi linh rất khó khăn. Thế nhưng là nó không có lựa chọn nào khác. Nó liều mạng thiêu đốt huyết mạch. Dùng thể nội cháy hừng hực huyết mạch chi hỏa. Tạm thời trấn trụ thuần dương chi linh. Nó muốn thừa cơ hội này. Đầu tiên diệt sát nhân loại kia. Kia nhân loại thực lực nhỏ yếu. Nó chỉ cần trong nháy mắt liền có thể giết chết. Tiếp đó, nó có thể sẽ chậm chậm đối phó trong bụng thuần dương chi linh. Cứ như vậy, nó vừa có thể lấy nuốt thuần dương chi linh. Có thể giết chết kia nhân loại. Độc chiếm bên trong thanh đồng đại môn cơ duyên. Rít gào, Kim Ô dị chủng phát ra một tiếng rít. Hướng về thanh đồng đại môn bay nhanh mà đi. Lúc này, Dịch Vân đã xông vào đại môn thế giới đang ở. Hô một đạo mông mông thanh quang hiện lên. Dịch Vân cảm giác mình giống như là xuyên qua một đạo trong suốt màng mỏng. Trước mắt thông suốt sáng lên. Lập tức, Dịch Vân nhìn thấy một màn để hắn rung động tình cảnh. Trong cửa lớn cũng không phải là Dịch Vân nguyên bản tưởng tượng tiên nhân động phủ. Đây là một mảnh thế giới chân chính. Có núi, có sông, có hồ nước, có rừng rậm, chỉ là sông núi đã sụp đổ, dòng sông bị vặn gãy, hồ nước khô cạn, rừng rậm khô héo, vào mắt hết thảy, đều nhìn thấy mà giật mình. Đây là một cái tàn phá thế giới. Dịch Vân trên mặt đất phi nhanh, trong không khí, tràn ngập cổ xưa tinh thuần nguyên khí, để Dịch Vân phảng phất toàn thân tâm đều bị tẩy lễ. Không khó tưởng tượng, mảnh thế giới này đã từng là một mảnh linh kiệt chi địa. Vậy mà lúc này, hết thảy đều không còn. Dịch Vân lại không lo được đi tinh tế phân biệt tàn phá trong thế giới cảnh sắc. Hắn toàn lực chạy vội, tìm kiếm thế giới này một chút hy vọng sống. Thanh đồng đại môn mở ra, nhưng không có đóng lại. Dịch Vân cũng không biết nên như thế nào đóng lại nó. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, cái kia Kim Ô dị chủng lúc nào cũng có thể đuổi theo. Đủ không điểm đất, Dịch Vân nhảy qua một tòa khô khốc hồ nước. Ở nơi này biên giới hồ, đúng là có một tòa sụp đổ tiên cung. Cổ xưa vách đá, mặc dù đã đứt gãy, nhưng là vẫn như cũ toát ra mỹ ngọc vậy quang trạch. Tựa hồ mặc cho vô cùng thời gian, cũng không thể ở trên vách đá này lưu lại dấu vết. Tiên cung đều sụp đổ. Dịch Vân thấy hãi hùng khiếp vía. Nhìn lấy những kiến trúc kia tàn phiến. Phía trên tựa hồ vẫn như cũ quanh quẩn đạo vận. Kinh lịch mấy ngàn vạn tuổi mà không tán. Dù là đã trở thành di tích. Nhưng như cũ cho người ta một loại đại đạo như ngày. Không thể tới gần cảm giác. Khó có thể tưởng tượng bọn chúng tại quá khứ. Là biết bao rộng lớn tráng lệ. Thậm chí khả năng, đây là đại đế đế cung. Dịch Vân không dám dừng lại. Vòng qua mảnh này sụp đổ di tích. Di tích này đằng sau, là khô khốc lòng sông. Con sông này chừng rộng hơn 10 dặm. Đã không biết làm bao nhiêu năm tháng. Dựa theo Dịch Vân lý giải, một con sông một khi khô cạn, liền sẽ từ từ bị cho bụi bão cát lấp đầy. Thậm chí cuối cùng triệt để mất đi dấu vết. Thế nhưng là con sông này nhưng không có. Cúi đầu xem xét lòng sông, Dịch Vân trong lòng phát lạnh. Cái này trong sông, vậy mà chất đống hài cốt. Cái kia phần lớn là không biết tên sinh vật hài cốt. Có hài cốt to lớn vô cùng, giống như là một tòa sơn mạch vắt ngang tại lòng sông bên trong. Cũng có hài cốt chỉ có mèo chó lớn nhỏ, đã một nửa chôn ở trong đất. Trong đó cũng có nhân loại xương cốt, thậm chí có chút xương cốt đang lóe lên hơi tinh quang, có thuần dương chi khí từ trong xương chảy ra, chậm rãi tản mạn khắp nơi đến trong hoàn cảnh. Một khối xương cốt kinh lịch thời gian mấy ngàn vạn năm, vẫn như cũ có thể rạng rỡ phát sáng, có thể thấy được khi còn sống người này cường đại. Thế nhưng là những người này, những thứ này sinh vật mạnh mẽ, lại chết hết, liền thế giới, đều gần như băng liệt. Dịch Vân không biết cái thế giới này đã trải qua cái gì. nó lớn đến bao nhiêu? Lăn cục trên điển tịch miêu tả, liên quan tới lạc tinh lai lịch của Uyên, nói là một khỏa to lớn tinh thần, rơi xuống tại thần hoang, đập ra lạc tinh Uyên, như vậy thế giới này muốn đến cũng sẽ không quá lớn. Nếu không toàn bộ thần hoang đều sợ là muốn không có. Có lẽ, giáng xuống, chỉ là một thế giới tan vỡ một góc. Cái kia nguyên bản thế giới, xảy ra chuyện gì, thế nào sẽ có một cái thế giới mảnh vỡ, xuyên qua xa xôi vũ trụ, cuối cùng rơi đập tại thần hoang đại địa bên trên đâu. Dịch Vân khó có thể tưởng tượng, hắn có thể khẳng định, cái thế giới này đã từng ở lại dân. Sợ đều là một chút siêu phàm tồn tại. Thái A thần quốc tại trước mặt bọn hắn, chỉ sợ không coi vào đâu. Dịch Vân trong đầu xẹt qua những ý niệm này, tốc độ của hắn lại không chút nào giảm bớt nửa điểm. Ân, đó là, Dịch Vân nhãn tình sáng lên. Hắn thấy được xa xa một ngọn núi, sông núi này cô phong nổi lên, giống như là một thanh thần kiếm xuyên thẳng thanh thiên. Sông núi đỉnh, tuyết trắng mênh mang, một tòa tiên cung, rõ ràng sừng sững tại núi chi đỉnh. Đó lại là một tòa hoàn chỉnh tiên cung, không có sụp đổ, cả tòa tiên cung, thậm chí tản ra hào quang nhàn nhạt, khiến cho người tâm thần thanh thản. Một tòa không có đứt gãy sơn phong, còn có trên ngọn núi hoàn chỉnh tiên cung. Dịch Vân nín thở, cái kia bên trong tiên cung. Phải chăng lưu lại đại năng truyền thừa? Dịch Vân tăng thêm tốc độ, hướng tiên cung phi nhanh, mà đúng lúc này đợi, Dịch Vân đột nhiên nghe được phía sau vang lên một trận thê lương kêu to. Nhìn lại, cái kia kim ô dị chủng triển khai hai cánh, tiếng rít bay tới, toàn thân nó thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Tốc độ kinh người, kim ô dị chủng mắt có nộ khí. Dường như muốn đem Dịch Vân chém thành muôn mảnh. Hỏng bét, Dịch Vân tê cả da đầu. Lúc này, cái này kim ô dị chủng đuổi tới. Nó nhanh như vậy tốc độ, bản thân khả năng vẫn chưa tới tiên cung, liền bị cái này kim ô dị chủng đuổi kịp. Dịch Vân cắn chặt răng, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, mà sau lưng hắn, kim ô dị chủng theo đuổi không bỏ. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé, vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm. http://foaum.tiuyencv.com/swtiead.php T=133. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.